Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 143 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 143 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi nghe Trịnh Tú Lan trình bày về những sự việc đã xảy ra trong mấy ngày qua, Phan Lâm và Trịnh Tú Lan vội vàng bắt taxi đến Bệnh viện Nhân dân số 1. Lúc này trong bệnh viện đang vô cùng đông đúc. Việc tập đoàn Dương Quang và Học viện Phái Nam Y gần đây liên tiếp xảy ra những vụ đầu độc với tỷ lệ thương vong vô cùng lớn, đã tạo nên những ảnh hưởng không nhỏ đến dư luận. Bên cạnh đó còn khiến cho việc chữa bệnh ở thành phố Giang Thành này cũng gặp phải áp lực lớn. Hơn nữa, sau khi Học viện Phái Nam Y đóng cửa, một số lượng lớn bệnh nhân ở học viện cũng đã phải chuyển đến những bệnh viện trong thành phố. Bệnh viện thành phố quá tải, lối đi các tầng của khoa nội trú đều chật kín giường. Cổng vào phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố, nhóm người Thủy Bình Vân đang ủ rột đứng ở đó. Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Phan Lâm, anh bước những bước lạnh lùng đi tới đây. Thủy Bình Vân thấy thế thì hơi bối rối, sau đó lại mừng rỡ như điên. Chủ tịch Lâm! Thủy Bình Vân kích động chạy tới. Phan Lâm không dùng gương mặt của Lâm Thần Y. Nếu anh làm như thế thì chắc chắn sẽ thu hút một số lớn các phóng viên tới đây. Hơn nữa, còn sẽ khiến cho những người ở thôn Dược Vương cảnh giác. Dù sao thì người ở thôn Dược Vương và người ngoài ai cũng cho rằng anh đã chết. Đừng gây náo loạn. Phan Lâm quát khẽ, liếc nhìn phòng cứu. Hàn Long sao rồi? Vẫn còn đang cấp cứu. Thủy Bình phân lộ vẻ buồn bã. Bác sĩ nói cơ hội chữa khỏi rất mong manh. Rất mong manh sao? Hai mắt của Phan Lâm híp lại. Anh chính là người chữa bệnh cho người khác. Vì thế đương nhiên cũng biết từ rất mong manh có ý nghĩa như thế nào. Phan Lâm nhìn thoáng qua cửa phòng cấp cứu, đột nhiên hỏi, Lý Ái Vân đâu? Chuyện này... Thủy Bình Vân vẫn do dự một chút, không dám lên tiếng. Phan Lâm tức giận gầm lên, mau nói cho tôi biết, Lý Ái Vân đang ở nơi đâu? Thưa Chủ tịch Lâm, cô Ái Vân đang ở... Ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Thủy Bình Vân giật mình, sau đó nhanh chóng trả lời. Sắc mặt của Phan Lâm tối sầm lại, nhanh chóng chạy thẳng tới phòng chăm sóc đặc biệt. Những người bên cạnh trở nên bối rối. Người này là ai vậy? Sao cô Bình Vân lại sợ anh ta như thế chứ? Tôi không biết. Chắc hẳn lai lịch của anh ta không hề nhỏ. Những tên thuộc hạ kia không biết Phan Lâm là ai. Vì thế đương nhiên họ cũng không hiểu tại sao Thủy Bình Vân, nữ hoàng ngầm của thành phố Giang Thành, lại vâng vâng dạ dạ với anh ta như vậy. Khi đến phòng chăm sóc đặc biệt, cuối cùng thì Phan Lâm cũng gặp được Lý Ái Vân. Lúc này Lý Ái Vân yên lặng nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng điều khiến cho Phan Lâm gần như ngã khuỵu chính là lúc này tay chân của cô đang cắm đầy dây dợ, vai và trán đầy châm bạc, trông vô cùng kinh khủng, hẳn là vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, phần vai lộ ra đã bị đen một mảng. Ai tinh mắt thì có thể nhận ra vai của Lý Ái Vân đã bị hoại tử. Theo quan điểm của một người bình thường, chắc chắn phải cắt bỏ hai cánh tay của cô. Hô hấp của Phan Lâm run lên, anh nhanh chóng xông vào trong phòng, kéo chăn lên đắp cho Lý Ái Vân. Lúc kéo chăn lên đắp cho cô, anh mới phát hiện ra hai đầu gối của cô cũng bị như thế. Nói cách khác, toàn bộ tứ chi trên dưới người Lý Ái Vân đều đã bị hoại tử. Nếu chẩn đoán và điều trị không tốt, tay và chân của cô đều không thể giữ được nữa. Phan Lâm lùi về phía sau lần nữa, hô hấp gần như đông cứng lại. Đây không phải là triệu chứng do chất độc của Tuyệt Mệnh Hoa gây ra. Thế thì rốt cuộc cô ấy bị làm sao vậy? Đây là một triệu chứng do chất độc ở thôn Dược Vương gây ra. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Phan Lâm khẽ giật mình, nhanh chóng xoay người lại. Anh nhìn thấy một cô gái mặc áo lụa, mỏng như tiên nữ hạ phàm, đang đứng sau lưng mình. Đây rõ ràng là Phương Vũ Yên. Cô Vũ Yên sao? Lâm Thần Y, thấy anh không sao, tôi vô cùng yên tâm. Phương Vũ Yên nhẹ nhàng nói. Mặc dù Phan Lâm không lộ mặt thật trước công chúng, nhưng vừa rồi Phương Vũ Yên đã xác định được danh tính của Phan Lâm qua câu nói ban nãy của anh. Cách đây không lâu, thôn Dược Vương gây khó dễ cho Học viện Phái Nam Y. Ngày Hà Vĩ Hùng đã gấp rút cho người truyền cô Lý Ái Vân đi. Thế nhưng người trong thôn Dược Vương quá mạnh, Học viện Phái Nam Y cũng không chống lại được. sau khi phải trải qua một cái giá quá đau đớn thì mới có thể thành công đưa cô Lý Ái Vân chuyển ra khỏi học viện phái Nam Y. Nhưng cô Lý Ái Vân vẫn bị đâm trúng vài chiếc kim châm cứu, mà trên chiếc kim châm cứu này đều có tầm độc. Vì vậy, cô Lý Ái Vân đã trúng phải loại độc tố mà không ai biết đến này. May mắn thay, tôi và thầy của mình đã từ Hải Thành đến đây kịp thời, giúp cô ấy kéo dài mạng sống. Nhưng cho dù vậy, tay chân của cô ấy vẫn thế, rất khó xử lý. Phương Vũ Yên khẽ thở dài, trong mắt hiện lên áy náy. Phan Lâm nhíu mày, bước nhanh về phía trước, đưa tay bắt mạch cho Lý Ái Vân. Một lúc sau, gương mặt của anh trở nên khó coi hơn. Chất độc của thôn Dược Vương không thể nói là quá nặng, chỉ có thể nói là kỳ lạ. Chất độc của nó chạy quanh trong cơ thể của Lý Ái Vân, vì thế rất khó có thể loại trừ ra ngoài. Hơn nữa, nó còn ảnh hưởng đến chất độc của Tuyệt Mệnh Hoa, khiến cho chất độc mà tôi đã áp chế được lại lần nữa phát tác. Phan Lâm khàn giọng nói, hãy nhanh chóng sắp xếp phòng phẫu thuật, tôi sẽ lập tức cấp cứu cho Lý Ái Vân. Lâm Thần Y, chất độc trên người của cô Lý Ái Vân hiện tại rất dễ bị kích thích, mà kích thích một chút sẽ làm tăng độc tính. Nếu không xử lý tốt, tôi sợ cô Lý Ái Vân sẽ nguy hiểm mất. Phương Vũ Yên ngập ngừng bím môi, thận trọng nói, tôi nghĩ việc truyền dịch tạm thời là cách tốt nhất để ổn định độc tính cho cô ấy. Ngày mai hãy tiến hành phẫu thuật. Ngày mai sao? Phẫu thuật kiểu nào đây? Phan Lâm nghiêng đầu. Phẫu thuật cắt bỏ tứ chi. Phương Vũ Yên thì thào. Điều này có nghĩa là gì? Mọi người đều biết. Phan Lâm lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm. Một lát sau mới lắc đầu. Cách làm của cô cơ bản là chỉ hút bỏ những độc tố tích lũy trong tay và chân của cô ấy, giữ lại mạng sống cho cô ấy mà thôi. Phương pháp này quả thật là vô cùng hữu hiệu. Thế nhưng nếu như cứ thế thì việc cô ấy sống hay chết có khác gì nhau đâu chứ. Cô nghĩ rằng Lý Ái Vân có thể tiếp nhận nổi không? Nếu thế thì tôi nghĩ rằng chết sẽ tốt hơn. Phương Vũ Yên nói ngay. Phan Lâm không trả lời, lấy một chút thảo dược từ trong ngực ra đưa cho Phương Vũ Yên. Đôi mắt như ngọc của Phương Vũ Yên đột nhiên nhắm chặt vài lần. Cái miệng nhỏ nhắn của cô ta mở thành hình chữ O. Đây là... Giọng nói của cô ta run run. Đem cái này đi nấu lên, đợi đến khi tôi chữa trị cho Lý Ái Vân xong thì đút cho cô ấy uống. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Đôi bàn tay trắng nõn của Phương Vũ Yên cẩn thận nhận lấy những loại thảo dược quý hiếm kia. Nhìn những loại thảo dược này, lòng cô ta cảm thấy hoảng hốt. Chẳng trách anh lại nói như thế, hóa ra là anh nắm chắc. Phương Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu. Được, vậy tôi sẽ đi chuẩn bị. Phương Vũ Yên nhanh chóng bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Phan Lâm lập tức yêu cầu y tá chuyển Lý Ái Vân đến phòng cấp cứu. Lúc này Thủy Bình Vân cũng nhanh chóng bước tới. Chủ tịch Lâm, bên phía Hàn Long xảy ra chuyện gì sao? Phan Lâm khàn giọng hỏi. Thủy Bình Vân ngập ngừng cắn môi dưới, cúi đầu không nói gì. Đưa tôi đến đó xem một chút. Phan Lâm nghiêm túc nói. Vâng, thưa Chủ tịch Lâm. Tình hình của Hàn Long tốt hơn Lý Ái Vân rất nhiều. Ông ta nằm trên giường bệnh, hô hấp vẫn còn rất yếu ớt. Hai mắt khép hờ, như thể vẫn còn ý thức. Nhìn thấy Phan Lâm bước vào, hai mắt của Hàn Long lập tức trợn to. Ông ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng hai cánh môi run lên đến mức không thốt nên lời. Phan Lâm bước tới, đưa tay bắt mạch cho ông ta, đào mắt một cái, nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện. Từ cổ trở xuống đều bị liệt hết toàn bộ, dây thần kinh ở mặt cũng bị tê dại, cần phải dùng máy thở để hỗ trợ cho việc hô hấp. Trung tâm thần kinh có hiện tượng bị trúng độc nhẹ, ý thức rời rạc, sinh mệnh đang dần mất đi. Phan Lâm khàn giọng nói, lấy kim châm cứu ra cắm vào cổ của Hàn Long một kim châm cứu. Hàn Long lập tức nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Chủ tịch Lâm, tình huống của ông ấy có thể chữa được, nhưng ít nhất phải mất khoảng một năm hoặc lâu hơn. Phan Lâm thì thào nói, may mắn thay, anh đã lấy đi không ít thảo dược ở vườn thảo dược ở thôn Dược Vương. Những loại thảo dược này là mấu chốt quan trọng trong việc giải độc tố của thôn Dược Vương. Nếu không có những thứ này, cho dù là Lý Ái Vân hay Hàn Long, e rằng bọn họ đều phải mất mạng. Tốt quá rồi. Thủy Bình Vân thở phào nhẹ nhõm. Hàn Long là quản lý cấp cao của tập đoàn Dương Quang. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với ông ta, Phan Lâm sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Trong hai ngày tiếp theo, Phan Lâm hầu như ở tất cả các bệnh viện ở Giang Thành. Anh nhanh chóng đi tìm lại những học viên của Học viện Phái Nam Y, bắt đầu phân phát thảo dược. Hơn nữa còn dạy họ cách chữa trị để bọn họ có thể giải độc cho những người bị trúng độc kia. Lần này thương vong quá nặng, một mình Phan Lâm không thể làm gì được. Hai ngày nay, lòng anh vô cùng nặng nề. Chẳng vạng tối, Phan Lâm thở dốc, ngồi trên ghế trong hành lang bệnh viện. Ăn chút gì đi. Bên cạnh truyền tới giọng nói của Trịnh Tu Lan. Tôi vẫn chưa đói. Hai ngày nay anh gần như không ăn gì cả, Nếu anh thật sự không muốn đến căng tin bệnh viện, tôi sẽ mua cho anh ăn. Trịnh Tú Lan xách tới một túi, mỉm cười lên tiếng. Phan Lâm đau khổ lắc đầu. Anh cầm lấy một phần cơm, sau đó mở ra. Trịnh Tú Lan ngồi bên cạnh, im lặng nhìn anh. Nhưng trên gương mặt cương nghị đó lại là vẻ mệt mỏi. Tổn thương trên người Lý Ái Vân chắc hẳn cũng không có gì đáng lo ngại chứ? Trịnh Tú Lan che giấu sự lo lắng và nỗi đau của mình, mỉm cười hỏi. Đừng lo lắng, không sao đâu. Phan Lâm ngập ngừng nói. Tôi biết, dù sao thì anh cũng là bác sĩ thiên tài. Trên đời này còn có bệnh gì mà anh không chữa được sao? Trịnh Tú Lan mỉm cười, Phan Lâm im lặng. Trịnh Tú Lan không tìm được chủ đề gì để nói, cho nên chỉ có thể đứng dậy. Tôi đi mua nước cho anh. Không cần đâu. Không sao, đằng kia có máy bán hàng tự động. Nói xong cô ấy vội vàng đi ngay. Phan Lâm đang ăn, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, thở dài một tiếng, đặt hộp cơm sang một bên. Về phần Đông Hoàng giáo, chắc hẳn cũng đã tổn thất không hề nhỏ. Mày chính là một kẻ sát nhân, quả nhiên là mày đang có mặt ở đây. Lúc này một tiếng hét vang lên khắp hành lang, có không ít người đi ngang qua, rối rít nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Đó chính là Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang. Phan Lâm lạnh lùng nhìn hai người. Cái tên xúc sinh kia, mày nhìn xem, mày đã hại con gái tao thành cái dạng gì rồi. Mày đúng là một tên sát nhân, mày sẽ chết không được tử tế đâu. Vẻ mặt của Hứa Ngọc Thanh kích động tới mức đỏ bừng, chỉ thẳng vào Phan Lâm, lên tiếng mắng, thậm chí còn lao vào cào cấu anh. Lý Giang vội vàng chạy tới, ngăn cản bà ta lại. Ngọc Thanh, bà nổi điên như thế làm cái gì? Cảnh sát đã nói, nguyên nhân khiến con gái chúng ta bị như thế, vẫn còn đang được điều tra. Chuyện này không liên quan gì tới Phan Lâm cả. Sao bà trách nó như thế chứ? Lý Giang vội vàng la lên. Sao lại không trách cái tên này được chứ? Ông không thấy, sau khi con bé bị thương, thì tên xúc sinh này đã đưa con bé tới học viện phái Nam Y, gì gì đó để chữa trị. Thế nhưng chữa trị lâu như vậy, vẫn chưa thấy hiệu quả gì cả. Vậy mà bây giờ còn bị như thế này nữa. Đây không phải là do cậu ta làm hại, thì còn là ai vào đây nữa? Cái tên sát nhân nhà mày, mày sẽ chết không được tử tế đâu. Vẻ mặt của Hứa Ngọc Thanh hiện lên vẻ hung tợn, lớn tiếng mắng. Không phải, sẽ sắp xếp Lâm Thần Y chữa trị cho con gái của chúng ta sao? Lý Giang không nhịn được hỏi. Cái gì mà Lâm Thần Y chứ? Lâm Thần Y đã chết rồi. Chính là cái tên khốn này làm hại con gái chúng ta. Nếu không phải vì nó, thì con gái chúng ta sẽ không phải đến học viện phái Nam Y. Chính do cái tên này. Ông mau buông tôi ra đi. Tôi phải đánh chết cái tên khốn nạn này. Hứa Ngọc Thành giống như bị phát điên vậy. Điên cuồng dãy giụa. Bà ta đẩy Lý Giang ra, xông thẳng về phía Phan Lâm, muốn cào mặt anh. Thế nhưng tay bà ta còn chưa có đụng tới. Một cái bạt tay mạnh mẽ vang dội khắp hành lang bệnh viện. Hành lang vắng lặng. Những người đi ngang qua rối rít trố mắt nghẹn họng đứng yên nhìn. Phan Lâm vùng tay lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hứa Ngọc Thanh, đang ngồi ôm mặt ở trên mặt đất. Hứa Ngọc Thanh hoàn toàn sững sờ. Bà ta chỉ cảm thấy nửa khuôn mặt bỏng rát, đau đớn, đầu óc trở nên trống rỗng. Phải một lúc sau, bà ta mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Mày dám đánh tao sao? Tao sẽ giết chết mày. Hứa Ngọc Thanh đột nhiên nhảy dựng lên. Cả người bà ta giống như bị quỷ ám vậy, đau đớn đi về phía Phan Lâm. Thế nhưng giây tiếp theo, lại một cái tát nữa rơi xuống. Hứa Ngọc Thành lại lùi về sau một lần nữa, gương mặt bà ta sưng tấy. Lần này bà ta hoàn toàn trở nên bối rối, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Đôi mắt ấy vô cùng rừng rưng. Phan Lâm, mày muốn tạo phản sao? Ngay cả mẹ vợ của mày mà mày cũng dám đánh sao? Lý Giang thở dốc, lớn tiếng gào lên. Ba mẹ vợ sao? Sao thế? Các người có đối xử với tôi như đối xử với con rể của mình không? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Ý cậu là gì đây? Lý Giang tức giận hỏi. Hứa Ngọc Thanh, bà ta chẳng phân biệt được phải trái đúng sai. Bây giờ lại tới đây nhục hạ tôi. Bà ta chỉ muốn dùng tôi để phát tiết sự bất mãn trong lòng của bà ta mà thôi. Chỉ xem tôi như một nơi để trút giận mà thôi. Các người có thật sự xem tôi là con rể của các người không? Phan Lâm lạnh lùng hỏi lại. Có thể nói những lời của Phan Lâm đã chọc trúng tim đen của Hứa Ngọc Thanh. Không sai, bà ta thật sự muốn dùng Phan Lâm làm nơi trút giận cho mình. Bây giờ bà ta đang vô cùng tức giận, rất tức giận. Cả người bà ta như sắp nổ tung. Bà ta không phải tức giận vì tình cảnh hiện giờ của con gái mình, mà bà ta tức giận là vì sao Lâm Thần Y lại không còn nữa. Vốn dĩ, Hứa Ngọc Thanh đã vô cùng vui mừng khi nghe tin Lâm Thần Y sẽ là người chữa bệnh cho con gái mình. Bà ta nghĩ đây nhất định là một cơ hội, mặc dù trong quá trình đó xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho bà ta không cách nào chấp nhận nổi. Thế nhưng cũng không quan trọng. Chỉ cần cuối cùng Lâm Thần Y và con gái của bà ta thành một đôi, bà ta có được người con rể tỷ phú, Như vậy, cho dù bà ta hay con gái có phải chịu ấm ức nào thì cũng đều đáng giá. Nhưng bây giờ, tất cả những điều này đều đã biến mất. Lâm Thần Y không còn nữa. Con rể nổi tiếng, đẹp trai, nhiều tiền nhất Trung Quốc đã chết rồi. Khi Hứa Ngọc Thành nhận được tin tức, bà ta không thể tin nổi. Cho dù không ai nhìn thấy Lâm Thần Y đã chết, tin tức về cái chết của anh cũng chỉ tồn tại như một lời đồn. Đó là phương pháp châm nghịch truyền trong giới đông y. Không biết ai đã nói chuyện châm nghịch truyền này cũng khiến cho tất cả mọi người đều hiểu được sự thần kỳ của phương pháp đó. Thậm chí còn có người sở hữu những tài khoản trên YouTube cũng đăng những video liên quan tới phương pháp châm nghịch truyền này. Vì vậy, rất nhiều người biết rõ một điều, đối với những người sử dụng phương pháp châm nghịch truyền này đều không thể sống được. Vì thế, chuyện Lâm Thần Y chết do dùng phương pháp châm nghịch truyền cũng từ từ được truyền ra ngoài. Ngoài ra, tập đoàn Dương Quang và Học viện Phái Nam Y liên tiếp bị tổn thất nặng nề, thế nhưng cũng không thấy Lâm Thần Y ra mặt. Vì thế, tin tức này cũng dần dần được chứng thực. Lúc này, những cư dân mạng đang không ngừng kêu gào. Vì thế, cộng đồng những người hâm mộ của Lâm Thần Y trên Facebook cũng bắt đầu thắp nến tạo hashtag lên đường bình an. Sao Hứa Ngọc Thành có thể không tin đây? Một tỷ phú hoàn mỹ không chê vào đâu được, cứ như thế không còn nữa. Có thể nói trong lòng Hứa Ngọc Thanh tràn đầy oán khí. Vốn dĩ lửa giận trong lòng bà ta đã không có chỗ mà phát tiết. Tới bệnh viện thăm con gái một chút, cuối cùng lại đụng phải Phan Lâm. Vì thế sao bà ta có thể nhịn được chứ? Lúc này bà ta mở miệng mắng Phan Lâm giống như những người phụ nữ đanh đá ở ngoài chợ. Muốn nhanh chóng trút hết bực tức trong lòng lên người Phan Lâm. Không ngờ Phan Lâm lại dám đánh bà ta. Hơn nữa còn nói ra những lời như thế. Hứa Ngọc Thanh hoàn toàn trở nên bối rối. Bà ta không ngờ Phan Lâm sẽ đánh trả. Cậu đang nói cái gì thế? Sao chúng tôi lại không xem cậu là con rể được chứ? Hơn nữa, cho dù chúng tôi không xem cậu như con rể, thì cậu cũng không thể làm như vậy được. Cậu chẳng qua cũng chỉ là con cháu trong nhà, thế mà lại dám làm những chuyện bất hiếu như vậy. Cậu hiểu không? Lý Giang rất tức giận, nhìn chằm chằm Phan Lâm gầm lên. Vậy việc tôi phải làm là ngoan ngoãn đứng ở đây, mặc cho Hứa Ngọc Thanh đánh chửi sao? Tôi không được phép đánh lại sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Cậu... Lý Giang không cách nào phản bác được. Được rồi. Lúc này Hứa Ngọc Thanh đột nhiên hét lên. Lý Giang nhìn bà ta. Thế nhưng lại thấy bà ta đang ôm mặt, ánh mắt hung ác, xen lẫn với vô cùng giận dữ. Lúc này bà ta nóng lòng muốn xông lên, lột da của Phan Lâm ngay. Nhưng khi nhìn thấy cơ thể cao lớn của Phan Lâm, bà ta đột nhiên bỏ qua cái suy nghĩ này. Hơn nữa, xung quanh đây đang có rất nhiều người, nơi đây còn là bệnh viện. Hứa Ngọc Thanh biết rõ mình không thể làm lớn chuyện này được. Nếu không, người thua thiệt chỉ có bà ta mà thôi. Bà ta hung dữ nhìn chằm chằm Phan Lâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái tên khốn họ Phan kia, bà đây sẽ nhớ rõ hôm nay. Phan Lâm nhướng mày. Trước đây, Lý Ái Vân không chịu ly hôn là vì con bé ngu ngốc. Tao có thể bỏ qua, thế nhưng lần này, con nói gì thì cũng không được nữa. Chờ tới khi Lý Ái Vân xuất viện, có tao, không có mày, mà có mày thì sẽ không có tao. Nếu con bé không nghe lời, thì tao sẽ từ nơi này mà nhảy lầu xuống. Hứa Ngọc Thành tức giận nói, sau đó nắm lấy tay của Lý Giang, tức giận đi vào trong. Phan Lâm không cảm xúc, nhìn hai người bọn họ, không nói lời nào. Những người qua đường bắt đầu chỉ trò. Đến nước này mà bọn họ vẫn nghi tới vinh hoa phú quý, vẫn suy nghĩ xem Ái Vân có thể gả cho một tên rùa vàng giàu có hay không. Đúng thật là khiến cho người khác cảm thấy đau lòng. Trịnh Thu Lan đi tới, nhẹ giọng nói. Suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau, tôi không thể thay đổi suy nghĩ của bọn họ. Tôi chỉ cần là chính mình thôi. Phan Lâm khàn giọng nói. Vậy nếu dì Thanh thực sự muốn ép Ái Vân ly hôn với anh, thì phải làm sao đây? Trịnh Thu Lan thận trọng hỏi. Phan Lâm im lặng một lúc mới nói. Để xem Ái Vân sẽ lựa chọn như thế nào đã. Nếu như cô ấy đồng ý, vậy thì... buông bỏ thôi. Trịnh Thu Lan không nói gì, nhưng trong mắt cô ấy có vẻ phức tạp. Sau khi xử lý xong 70-80% chuyện ở bệnh viện, Phan Lâm nhanh chóng đi tới gần Học viện Phái Nam Y. Trước mắt, nơi này đang đóng cửa. Đội tuần tra cũng tới đây hàng ngày để điều tra manh mối. Phan Lâm không thể dễ dàng xuất hiện ở đây được để tránh bứt dây động rừng. Anh châm thuốc đứng ở trong hẻm nhỏ bên cạnh học viện. Một lúc sau, một bóng người xuất hiện bên cạnh anh và quỳ một gối. Tham kiến giáo chủ. Người này chính là Kiếm Ám Tâm, một trong bài người của ảnh ngự. Lúc này sắc mặt của Kiếm Ám Tâm trở nên vô cùng tái nhợt, hơi thở cũng không mạnh mẽ như lúc trước, ngược lại còn có hơi yếu ớt. Phan Lâm liếc anh ta một cái, bình tĩnh nói, cậu trúng độc sao? Đúng thế. Kiếm An Tâm thấp giọng nói, những người còn lại thì sao? Đang được chữa thương bên trong. Phan Lâm cau mày. Những người được Thôn Dược Vương cử đến để tấn công học viện phái Nam Y lần này đều là những người ưu tú. 11 nguyên lão từ Thôn Dược Vương dẫn đầu đội. Bọn tôi vô dụng nên không thể đánh bại họ. Mong giáo chủ chỉ tội. Kiếm An Tâm cúi đầu. Các nguyên lão đều được phái tới đây ư? Đây cũng không phải là lỗi của các người. Tôi không trách các người đâu. Phan Lâm lấy một bình sứ từ trong túi ra đưa cho anh ta. Mau uống vào đi. Nó có thể giải được độc tố trên người của các cậu đây. Cảm ơn giáo chủ. Kiếm Ám Tâm đưa tay nhận lấy. Thủ đoạn và năng lực hành động của Thôn Dược Vương nằm ngoài dự liệu của tôi, là do tôi chuẩn bị chưa chu toàn. Phan Lâm thì thào nói, giáo chủ, chúng ta nên lập tức tập hợp những người ưu tú để giết chết Thôn Dược Vương này. Tuy rằng Đông Hoàng giáo của chúng ta không còn mạnh như trước, nhưng cũng không thể bỏ qua cho Thôn Dược Vương được. Kiếm Ám Tâm nắm chặt tay nói. Phan Lâm lắc đầu, e rằng lúc này trong nội bộ Đông Hoàng giáo cũng không được ổn định. Kiếm Ám Tâm giật mình, cúi đầu không nói gì. Trước mắt, cậu cứ trở về Đông Hoàng giáo đi. Phải ổn định nội bộ bên trong trước đã, rồi tính sau. Còn chuyện về Thôn Dược Vương này, tôi sẽ tự mình xử lý, không cần Đông Hoàng giáo tham gia đâu. Phan Lâm khàn giọng nói. Kiếm Ám Tâm đột nhiên ngẩng đầu. Giáo chủ! Phan Lâm giơ tay ngắt lời anh ta. Kiếm Ám Tâm, có rất nhiều người trong nội bộ Đông Hoàng giáo bằng mặt mà không bằng lòng đối với tôi. Bọn họ vẫn luôn nghĩ tới vị trí giáo chủ này. Nếu như tôi muốn nội bộ ổn định lại thì chỉ có một con đường, đó chính là phải giết, dùng vũ lực để chấn áp, giết những người không phục. Thế nhưng nếu như làm như thế thì thực lực của Đông Hoàng giáo chắc chắn sẽ giảm xuống. Đây là chuyện mà mọi người không muốn chứng kiến. Tôi nghĩ ngay cả cậu cũng không muốn tôi phải giết chết hết, đúng không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Kiếm Ám Tâm do dự thì thào nói, mấy năm nay tôi sống ở đó đã có quá nhiều người giết hại lẫn nhau. Đại ca cũng bởi vì chuyện này mà tàn phế. Trong số 7 người ảnh ngự thì chỉ còn 6 người đi theo Phan Lâm, mà cho đến bây giờ người đứng đầu ảnh ngự vẫn còn ở bên trong giáo an dưỡng. Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho anh ca của cậu. Về phần Đông Hoàng giáo, tôi sẽ khiến cho mọi người tin tưởng tôi. Giáo chủ định làm gì đây? Chuyện của Thôn Dược Vương lần này sẽ do một mình tôi giải quyết. Nếu có thể diệt được Thôn Dược Vương này thì người đời có ai không e ngại tôi chứ? Bên cạnh đó, Đông Hoàng giáo còn ai không tâm phục khẩu phục với tôi nữa chứ? Phan Lâm khàn giọng nói. Kiếm Ám Tâm nghe thấy thế thì cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Một mình một ngựa đến đối phó với Thôn Dược Vương sao? Có phải là giáo chủ điên rồi không? Nếu là cách đây vài ngày, Kiếm Ám Tâm sẽ chế nhạo Thôn Dược Vương, sẽ khịt mũi coi thường cái thôn này. Nhưng sau khi đối đầu với bọn họ, Kiếm Ám Tâm nhận ra rằng mình đã sai. Sức mạnh của Thôn Dược Vương mạnh hơn anh ta tưởng rất nhiều. Trên thực tế, anh ta chỉ đề nghị Phan Lâm huy động sức mạnh của Đông Hoàng giáo để đối phó với Thôn Dược Vương. Đây cũng không phải là một biện pháp chắc chắn. Chưa kể đến việc Đông Hoàng giáo chỉ vừa mới thống nhất, nội bộ vẫn còn chưa ổn định. Ngay cả khi nội bộ đã ổn định, các thành viên trong giáo hội sẵn sàng đi theo Phan Lâm đến tiêu diệt Thôn Dược Vương. Nhưng cũng không thể chắc chắn việc họ có thể đánh thắng được Thôn Dược Vương. Vẫn còn một khoảng cách về sức mạnh. Lý do tại sao anh ta nói điều này là để nói với Phan Lâm rằng anh ta có thể uy hiếp được Thôn Dược Vương và buộc Thôn Dược Vương nhượng bộ. Nếu như Phan Lâm và Đông Hoàng giáo dốc toàn lực truy sát Thôn Dược Vương, cho dù Thôn Dược Vương có thể ngăn cản, nhưng nhất định sẽ hào bình tổn tướng, cả hai bên đều tổn hại. Đây là điều mà Thôn Dược Vương không muốn nhìn thấy. Đại hội đang đến gần, sao Thôn Dược Vương có thể không muốn bảo toàn sức mạnh chứ? Hơn nữa, Thôn Dược Vương đã làm mất lòng rất nhiều người trong những năm qua. Nếu phải chiến đấu với Đông Hoàng giáo, dẫn đến cả hai bên đều tổn hại, làm sao họ có thể chống lại sự tấn công của kẻ thù chứ? Nhưng nếu như thực sự phải giao chiến, Đông Hoàng giáo cũng sẽ bị tổn thất vô cùng nặng nề. Thôn Dược Vương không muốn điều này, Đông Hoàng giáo cũng vậy. Chúng ta trở về thôi. Phan Lâm khẽ nói, giáo chủ, một mình ngài đến Thôn Dược Vương thật sự quá nguy hiểm. Cứ để cho tôi giúp ngài đi. Kiếm Ám Tâm vội nói. Không được, cậu trở về đi. Để bọn họ dưỡng thương thật tốt, tăng cường đề phòng. Ngày mai tôi sẽ đến Thôn Dược Vương. Sau khi nói xong, Phan Lâm xoay người rời đi. Kiếm Ám Tâm lặng lẽ nhìn bóng lưng đang rời đi của Phan Lâm. Hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ biến mất vào bóng tối. Khoảng sân yên tĩnh, một cô gái trẻ đang ngồi ở giữa bàn đá giữa sân, ngơ ngác nhìn tách trà trên bàn đá. Lúc này, cửa sân được đẩy ra, vài bóng người bước vào, dẫn đầu là một người phụ nữ trang điểm vô cùng đậm. Phía sau là một nhóm vệ sĩ và người hầu. Người phụ nữ ăn mặc quý phái, sang trọng, dáng vẻ kiêu sa, bởi vì được bảo dưỡng cẩn thận nên làn da trắng trẻo, mềm mại và vẫn rất quyến rũ. Cô gái Tô Vũ Nhi nhìn thấy người tới, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, đột nhiên đứng lên, cúi đầu run rẩy. Mẹ! Một cái bạt tai đột nhiên rơi xuống mặt của cô ta. Cơ thể Tô Vũ Nhi khẽ run lên, cô ta lùi về sau hai bước, suýt chút nữa đang ngã xuống đất. Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô ta xuất hiện một bàn tay trông vô cùng nhức mắt. Tô Vũ Nhi sững sờ, ngước mắt lên nhìn người phụ nữ, lại nhìn thấy gương mặt hiện lên vẻ chán ghét của người phụ nữ kia. Bà ta giơ tay tát thêm một cái nữa. Tô Vũ Nhi hơi sững sờ, ánh mắt ngấn lệ. Cái con khốn này còn dám bỏ chạy sao? Nếu không phải vì mày thì thôn Dực Vương chúng ta sẽ phải nhận lấy nhiều phiền phức như thế sao? Nếu không phải vì mày thì thôn Dực Vương có thể chết nhiều người đến thế sao? Người phụ nữ kia giận dữ hét lên. Xin lỗi, mẹ. Tô Vũ Nhi cực khổ đau khổ cúi đầu nói. Những giọt nước mắt không ngừng rơi khỏi hốc mắt của cô ta. Mày còn mặt mũi mà khóc nữa sao? Mau cút đi! Người phụ nữ túm tóc của Tô Vũ Nhi và kéo ra ngoài. Đau quá! Mau buông ra! Đau quá! Mẹ buông con ra! Tô Vũ Nhi đau đớn kêu lên. Cơn đau kịch liệt khiến cô ta không chịu nổi. Lập tức chật vật kéo cánh tay của người phụ nữ ra. Người phụ nữ dừng lại, đào mắt, gương mặt lạnh như phù thủy đầy băng tuyết. Mày dám phản kháng sao? Mẹ! Mẹ đưa con đi đâu vậy? Tô Vũ Nhi sợ hãi hỏi. Sao lại hỏi nhiều như vậy? Tuy rằng tao chỉ là mẹ kế của mày, nhưng tao vẫn là mẹ của mày. Tao đã nói đi đông thì mày không được đi tây. Mày sẽ chết ngay nếu còn dám nói chuyện như thế với tao đây. Tao sẽ cắt lưỡi của mày, mang đi ngâm rượu đó. Người phụ nữ chửi rùa, sau đó túm tóc của Tô Vũ Nhi đi về phía trước. Tô Vũ Nhi sắp ngất đi vì đau đớn, vội vàng giữ tay của người phụ nữ kia. Còn khốn! Người phụ nữ kia đã hoàn toàn nổi giận. Bà ta nhanh chóng buông tay, quay sang đấm đá Tô Vũ Nhi. Tô Vũ Nhi cũng không dám phản kháng. Cô ta thừa biết kết quả của việc nếu mình dám phản kháng là gì. Vì thế, chỉ có thể cuộn tròn người lại, run lẩy bẩy. Một lúc sau, trên người của Tô Vũ Nhi đã chẳng chịt những vết thương. Bà chủ, nếu để cho ông chủ thấy được trên người của cô chủ có nhiều vết thương như thế, thì e rằng ông chủ sẽ vô cùng tức giận. Những người đứng bên cạnh cũng không chịu nổi nữa, thận trọng lên tiếng. Người phụ nữ kia nghe thấy thế thì ra tay nhẹ nhàng hơn. Nếu như không phải do mày sắp đi làm tế phẩm, mày cho rằng hôm nay tao sẽ bỏ qua cho mày dễ dàng như thế sao? Mau chóng đứng dậy cho tao, mày có nghe thấy không? Người phụ nữ kia kêu lên. Tô Vũ Nhi lặng lẽ lau sạch nước mắt, khó khăn đứng dậy. Dưới sự lôi kéo của người phụ nữ kia, cuối cùng thì cô ta cũng đến nơi nghĩa trang sau thôn Dược Vương. Nghe đây, những người này đều là những người của thôn Dược Vương đã bị mày hại chết. Mau đi tới từng ngôi mộ mà dập đầu 100 cái để xin lỗi đi. Hãy nhớ rằng phải dập đầu thật mạnh xuống từng ngôi mộ một cho tao. Mày nghe rõ chưa? Người phụ nữ kia nghiêm túc nói. Hô hấp của Tô Vũ Nhi trở nên run rẩy, ngơ ngác nhìn về phía trước. Những ngôi mộ này đều vừa được lập ra. Ước chừng có khoảng hơn 100 ngôi mộ. Chẳng phải là cô ta phải dập đầu hơn 10.000 lần sao? Không phải dập đầu đến chết thì là cái gì chứ? Hai người các người ở đây giám sát nó cho tôi. Mỗi một lần dập đầu đều phải nghe thấy tiếng vang. Nếu như tôi phát hiện ra nó lười biếng mà các người không tố cáo thì các người phải dập đầu cùng với nó luôn đấy. Người phụ nữ kia quát mắng, sau đó xoay người rời đi. Tô Vũ Nhi lén lau nước mắt, cảm thấy oan ức và đau đớn, bất lực quỳ trên mặt đất dập đầu. Nhưng sau khoảng 10 cái, trán của Tô Vũ Nhi đã trở nên đỏ bừng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ dập đầu mình ra từng mảng. Một trong hai người ở đây lắc đầu nói. Được rồi, sao bà chủ lại bảo cô chủ tới đây dập đầu xin lỗi làm gì chứ? Một người khác lên tiếng hỏi. Cô không biết gì sao? Việc ra tay lần này với học viện phái Nam Y, mấy người họ hàng bên ngoại của bà chủ cũng đi nữa. Kết quả đều chết hết trong đó. Bà chủ rất hận chuyện này. Nếu như không phải cô chủ còn phải hoàn thành việc tế tự, thì e rằng bà chủ sẽ lột da cô chủ mất. Hóa ra là như thế. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại. Những người họ hàng bên nhà bà chủ không phải là do bà chủ kêu đi sao? Chuyện này không thể hoàn toàn trách cô chủ được. Này, đừng có nói lung tung về chuyện này. Để cho người khác nghe thấy là tiêu đời đấy. Tôi biết rồi. Thực ra, những người này chính là do bà chủ đưa tới. Bà chủ muốn để cho người nhà của mình đi tìm kiếm công lao. Ai mà biết được, Lâm Thần Y kia lại phái cao thủ của học viện phái Nam Y đề phòng. Lần này, nếu như không phải do 11 vị nguyên lão kia điều động, thì đúng thật là không thể bắt được học viện phái Nam Y. Ôi, lần này xem như là bà chủ đi một nước cờ dở, không làm được ra công lao gì, hơn nữa còn gây ra tổn thất về người vô cùng nặng nề. Không phải chứ, từ trước đến giờ bà chủ vẫn luôn luôn không thích cô chủ, lúc này chắc chắn sẽ phải hành hạ cô chủ một trận. Cô chủ đúng là mạng khổ mà. Hai người thì thầm với nhau, tuy nhiên không lâu sau Tô Vũ Nhi ngất xỉu. Bây giờ phải làm sao đây? Đạt nước cho cô chủ tỉnh, sau đó tiếp tục dập đầu. Nếu cô chủ thật sự xảy ra chuyện gì thì phải giải thích như thế nào với bên trên đây? Đó là chuyện của bà chủ. Việc của chúng ta phải làm chỉ là những gì bà chủ giao mà thôi. Ừ, được rồi. Sau khi được tạt một chậu nước, Tô Vũ Nhi đang hôn mê mới từ từ tỉnh lại. Nhưng lúc này cô ta đang rất chóng mặt, đứng dậy rất khó khăn. Cô chủ, cô hãy tiếp tục đi. Nếu để bà chủ phát hiện thì chúng tôi cũng sẽ bị vạ lây đó. Đừng làm khó chúng tôi như thế. Một người lạnh lùng lên tiếng. Tô Vũ Nhi nghiến răng, những suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu cô ta. Đúng lúc này, một vài người chạy vào nghĩa trang sau núi. Trong đó có một cô gái trẻ trang điểm nhẹ nhàng. Cô gái đó nhanh chóng lên tiếng. Tô Vũ Nhi đang ở đâu? Hai người kia ngẩn ra, đồng loạt nhìn về phía người phụ nữ kia. Cô chủ Thiên Tuệ sao? Sắc mặt của Tô Vũ Nhi nhanh chóng thay đổi. Tô Vũ Nhi đâu? Con khốn đó đang ở đâu? Người phụ nữ trẻ được gọi là cô chủ Thiên Tuệ kia tức giận chạy đến, trừng mắt nhìn qua, lập tức chạy tới bên cạnh Tô Vũ Nhi. Con khốn kia, mày còn mặt mũi mà quay về đây sao? Cô Thiên Tuệ trực tiếp lao tới, cào cấu Tô Vũ Nhi. Tô Vũ Nhi vội vàng chống cự. Mày còn dám chống cự sao? Người đâu? Mau giữ tay giữ chân con nhỏ này lại cho tôi. Chị muốn làm gì? Tô Vũ Nhi cắn răng, tức giận nói. Nếu không phải do mày, thì cậu và anh họ của tao sẽ chết sao? Tất cả là do con khốn mày giở trò. Tao nhất định phải dạy dỗ mày. Tô Thiên Tuệ kia tức giận mắng chửi. Sau đó cô ta cầm lấy một hòn đá ở bên cạnh, đập vào đầu của Tô Vũ Nhi. Tô Vũ Nhi giật mình, nhanh chóng muốn tránh đi. Sắc mặt của hai người bên cạnh kia cũng trở nên âm trầm, vội vàng chạy tới ngăn cản. Tô Thiên Tuệ này cũng điên quá rồi. Điều bất ngờ chính là cô ta lại muốn giết chết Tô Vũ Nhi. Nhưng may mắn thay, Tô Vũ Nhi đã kịp thời né tránh. Đầu cô ta nhanh chóng né được hòn đá đang chuẩn bị đập tới. Thế nhưng phần lưng của cô ta lại bị đập mạnh một cái. Một tiếng rên rỉ vang lên. Gương mặt của Tô Vũ Nhi co quắp lại vì đau đớn. Cô ta hít một hơi lạnh. Cả người cô ta cũng sắp không thể đứng vững nữa rồi. Thật là biết chịu đựng. Tao muốn nhìn xem cái con khốn như mày sẽ chịu đựng được tới bao giờ. Tô Thiên Tuệ tức giận lên tiếng. Không ngờ cô ta lại cầm lấy một hòn đá khác đập vào người của Tô Vũ Nhi. Thế nhưng Tô Vũ Nhi cũng không phải là một người yếu đuối như thế. Bản nãy người kia là mẹ kế của cô ta, vì thế cô ta không dám cãi lại. Thế nhưng người lúc này lại là chị em cùng trang lứa với cô ta. Dựa vào điều gì mà cô ta phải ngu ngốc đứng yên cho người khác đánh mình như thế chứ? Ngay sau đó, không cần đợi cô Thiên Tuệ kia ném đá tới, Tô Vũ Nhi đã cầm lấy một hòn đá khác, đập thẳng về phía của Tô Thiên Tuệ kia. Tô Thiên Tuệ bị đánh bất ngờ, không kịp đề phòng, đầu cô ta nhanh chóng bị đập trúng. Cô ta hét lên, loạng choạng lùi về phía sau, ngã xuống đất. Đầu cô ta sưng lên một cục lớn, vô cùng đau đớn. Cô chủ, cô không sao chứ? Cô chủ, cô ổn không? Những người phía sau vội vàng chạy tới, vây quanh Tô Thiên Tuệ kia, với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Đánh chết cho tôi, mau đánh chết cái con khốn này cho tôi, lột da rút gân con nhỏ đó cho tôi, đánh nó. Tô Thiên Tuệ kia phản ứng lại, đau đớn gào lên, cả đám người nhanh chóng lao tới. Tô Vũ Nhi vô cùng tức giận, sao cô ta có thể nhịn được chứ, cho dù đối phương có nhiều người, thế nhưng cô ta cũng cố hết sức dùng nắm đấm nhỏ của mình. Tuy nhiên, chỉ với hai nắm đấm nhỏ của cô ta thì không thể đánh lại địch ở khắp nơi như thế. Hai người kia muốn chạy tới ngăn cản, thế nhưng lại bị Tô Thiên Tuệ quát. Nếu các người dám ngăn cản tôi sẽ nói ba tôi giết chết hai người đây. Hai người kia rụt cổ, không dám nói gì. Khoảng một phút sau, cô chủ Thiên Tuệ, con khốn kia không nhúc nhích nữa. Có người nói, cô Thiên Tuệ, không được đánh, cô không được đánh. Nếu cô đánh chết cô ta thì ông chủ nhất định sẽ trách mắng cô đây. Tình hình không ổn, một trong hai người vội vàng chạy tới khuyên can cô ta. Tô Thiên Tuệ kia cũng biết chỗ đứng của Tô Vũ Nhi trong nhà là như thế nào. Hừ lạnh nói. Thôi được rồi, lần này tôi sẽ bỏ qua cho cô ta. Mau chóng đưa cô ta đi chữa trị đi. Chờ đến khi vết thương tốt hơn một chút thì bà đây sẽ lại tính sổ với cô ta sao? Nói xong, Tô Thiên Tuệ giơ chân lên, nhanh chóng dẫm thật mạnh vào bàn tay trái của Tô Vũ Nhi. Chân của ta không ngừng nghiền nát bàn tay của Tô Vũ Nhi. Tiếng xương gãy vang lên, cả năm ngón tay của Tô Vũ Nhi gần như bị dẫm nát. Cơn đau dữ dội khiến cô ta gần như ngất đi. Đôi mắt cô ta mở to, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi, đôi môi khẽ mở nhưng không thể phát ra tiếng động. Một lúc sau, mắt cô ta tối sầm lại và ngất đi vì đau đớn. Đợi khi Tô Vũ Nhi tỉnh lại, cô ta đã nằm trong phòng ở thôn Dược Vương an dưỡng. Cô chủ, cô tỉnh rồi sao? Một giọng nói lạnh nhạt truyền đến, Tô Vũ Nhi hơi nghiêng đầu. Bên giường có một thiếu nữ mặc đồ màu xanh biếc đang đứng. Thiếu nữ này nhìn chỉ khoảng 17-18 tuổi, gương mặt phấn nộn, ngũ quan hơi tinh xảo. Nhưng trên gương mặt phủ một tầng sương lạnh, đôi mắt lại càng tràn ngập chán ghét. Bích Phượng, là cô sao? Tô Vũ Nhi phát ra giọng nói suy yếu. Cô ta biết thiếu nữ này, vì trước khi cô ta rời khỏi thôn Dược Vương, thiếu nữ này vẫn luôn luôn hầu hạ cô ta. Cô chủ, bây giờ cô bị thương không nhẹ, hy vọng cô có thể nằm yên dưỡng thương. Còn hai ngày nữa sẽ diễn ra điển lễ tế thuốc. Điển lễ này có liên quan đến mệnh mạch của thôn Dược Vương chúng ta. Mong cô đừng có làm tôi khó xử. Vẻ mặt của Bích Phượng không thay đổi nói. Khó xử sao? Sao thế? Cô nói giống như là đang gây chuyện ấy. Tô Vũ Nhi lộ ra nụ cười thê lương, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bích Phượng không để ý, xoay người đi ra ngoài cửa. Cô chủ, cô nghỉ ngơi đi. Hơn nửa tiếng sau tôi sẽ tới thay thuốc cho cô. Cô đừng có nghĩ tới chuyện bỏ trốn nữa. Anh Quân ở bên ngoài tự mình canh giữ. Cô đừng tự sát hoặc có ý định hại mình. Bởi vì làm như vậy sẽ chỉ khiến cô càng thêm đau khổ thôi. Dứt lời, Bích Phượng đã ra khỏi cửa. Tô Vũ Nhi không hé rằng. Tự sát sao? Nơi này là thôn Dược Vương. Tự sát ở trong thôn Dược Vương trừ khi có thể khiến cho cả người mình bị xoắn thành thịt nát hoặc nổ thành mảnh vụn. Nếu không, chỉ cắt yết hầu hoặc đập đầu vào tường thì không tự sát được. Y thuật của thôn Dược Vương cường đại tới mức có thể kéo người từ quỷ môn quan trở về. Tô Vũ Nhi không có dụng cụ khiến mình tan xương nát thịt, bởi vậy bây giờ muốn tự sát cũng không thể. Đây mới là chuyện khiến cho người ta tuyệt vọng nhất. Mẹ, thực xin lỗi, con cũng rất muốn sống tốt, chỉ tiếc ba không cho con cơ hội. Thực xin lỗi mẹ. Tô Vũ Nhi nhắm mắt, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc. Xem ra, cô ăn không ít khổ. Toàn thân của Tô Vũ Nhi run lên, đôi mắt trợn to, cố gắng xoay cổ lại, nhìn về phía bên giường. Lâm Thần Y! Tô Vũ Nhi kinh hãi kêu lên. Phan Lâm bảo cô ta chớ có lên tiếng. Lúc này Tô Vũ Nhi muốn giơ tay che miệng mình, nhưng cánh tay nhỏ vừa mới cử động, liền khẽ động vào miệng vết thương. Toàn thân đau đớn tới mức khiến cho cô ta không khỏi nhe răng trợn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Sao? Có chuyện gì thế? Người ngoài cửa giống như nghe thấy động tĩnh ở bên trong, lập tức vén màn đi vào. Tô Vũ Nhi vô cùng sợ hãi, vội vàng nhìn bên cạnh. Chỉ thấy chẳng biết Phan Lâm ở bên giường đã biến mất vô ảnh vô tung từ lúc nào, giống như là ma quỷ vậy. Tô Vũ Nhi trợn tròn mắt. Phan Lâm nấp ở chỗ nào thế? Cô làm sao vậy? Người đàn ông đi vào là người đàn ông cường tráng, có thân hình cao lớn, trên mặt có một vết sẹo. Khí tức của người đàn ông rất nồng nặc, giống như là một con thú hoang. Người nọ là đội trưởng của đội tuần tra trong thôn, tên là Tần Minh Quân. Nghe nói sau khi anh ta sinh ra đã được một dược sư trong thôn bồi dưỡng, từ nhỏ được tắm trong nước thuốc, phục dùng dược vật cải tạo cơ thể. Anh ta vốn vô cùng gầy yếu, cơ thể càng ngày càng cường tráng, sức mạnh, tốc độ, khứu giác cũng cao hơn người thường nhiều. Nghe nói có một lần lên núi hái thuốc, dược sư nói muốn xương hổ. Anh ta một tay xách con hổ đực như xách con mèo nhỏ trở về thôn. Chân con hổ kia đã bị anh ta liên tục bẻ gãy. Có thể thấy được sức mạnh của anh ta khủng bố cỡ nào. Trong thôn phái người này đến trông chừng Tô Vũ Nhi chính là không hy vọng mẹ kế của cô ta và cô chủ Thiên Tuệ làm cho cô ta bị thương. Nhưng khiến cho Tô Vũ Nhi cảm thấy kỳ lạ chính là sao Phan Lâm có thể tránh thoát được Tần Minh Quân mà lèn vào đây cơ chứ? Tôi không sao. Chỉ là vừa cử động, phần dưới nên động vào miệng vết thương. Tô Vũ Nhi yếu ớt nói. Cô đã yếu ớt như thế rồi, còn cử động cơ thể làm cái gì? Tôi cảnh cáo cô, đừng có giở trò gì. Phía trên đã dặn dò rồi, nếu như cô không phối hợp, bọn họ có thể sẽ lựa chọn chém đứt tay chân của cô đó. Tần Minh Quân lạnh nhạt nói, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Tô Vũ Nhi sợ tới mức da đầu run lên, gương mặt trắng xanh. Chém đứt tay chân sao? Như vậy thì còn là con người sao? Cô ta chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng trên thực tế, Thôn Dược Vương sẽ làm như thế. Bởi vì gọt người thành gậy như thế, không phải là Thôn Dược Vương chưa từng làm. Thậm chí, chuyện càng hung tàn thì càng đáng sợ hơn, bọn họ đều đã làm qua. Tô Vũ Nhi âm thầm nuốt nước bọt, không dám lên tiếng. Đợi Tần Minh Quân rời đi, cô ta mới cẩn thận gọi. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, cô đừng lên tiếng. Người ở bên ngoài có thính lực khác hẳn với người thường, vô cùng cảnh giác. Cẩn thận bị anh ta nghe thấy đấy. Giọng nói rất nhỏ của Phan Lâm vang lên bên tai Tô Vũ Nhi. Tô Vũ Nhi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn. Chẳng biết Phan Lâm đã đứng bên cạnh cô ta từ lúc nào. Vừa rồi anh trốn đi đâu thế? Tô Vũ Nhi hơi bất ngờ hỏi. Phòng an dưỡng này chỉ có 4 chiếc giường bệnh và mấy cái tủ đặt ở đầu giường. Căn bản không có khả năng giấu người. Mà vừa rồi Phan Lâm lại biến mất vô ảnh vô tung. Sao cô ta có thể không tò mò đây? Tôi vẫn luôn ở đây mà. Nhưng mà vừa rồi tôi không phát hiện ra anh. Tôi vẫn luôn đứng phía sau người nọ. Phan Lâm cười nói. Đứng sau lưng anh ta sao? Tô Vũ Nhi sừng sốt. Đúng vậy. Khổ người của anh ta to, cho nên cô không nhìn thấy tôi. Mà anh ta quay lưng về phía tôi cũng không phát hiện được tôi. Tô Vũ Nhi có chút không thể suy nghĩ, đầu lưỡi đều đã thắt lại. Nhưng vừa rồi anh nói thính lực của người này khác hẳn với người thường. Hơn nữa khứu giác của anh ta cũng vô cùng xuất chúng. Sao anh không bị anh ta phát hiện ra? Anh ta là một dược nhân có đúng không? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Lâm Thần Y cũng biết dược nhân sao? Tô Vũ Nhi hơi bất ngờ hỏi. Sao không biết chứ? Từ nhỏ dùng thuốc cải tạo cơ thể. Người như vậy là cố máy giết người. So với một số võ y, lòng dạ ác độc, chế tạo ra, khác hoàn toàn với những người tắm bằng nước thuốc. Dùng thuốc để bảo dưỡng cơ thể. Bọn họ dùng vị thuốc mạnh tăng cao cơ thể và các hạng mục kỹ năng của mình. Ví dụ như khí lực, khứu giác, thị lực, năng lực phản ứng, vân vân. Người vừa rồi chỉ là dược nhân thuần túy. Tuy võ lực của dưỡng nhân đáng sợ, nhưng có một nhược điểm chí mạng, chính là bọn họ sẽ sản sinh ra bài xích hoặc tổng hợp lại phản ứng đối với một số vị thuốc đặc biệt. Tôi nhỏ vài giọt dịch hoa ngân hoa. Dịch hoa này tỏa ra mùi sẽ làm mất cảm giác, khứu giác và thính giác của anh ta, còn khiến cho anh ta không phát hiện ra được. Chính vì như vậy, anh ta không cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Thậm chí ngay cả lúc này nói chuyện với cô, anh ta cũng không rõ ràng lắm. Phan Lâm chậm rãi giải thích. Thì ra là như vậy. Tô Vũ Nhi biểu hiện ra kính nề và tán thưởng. Chỉ có Lâm Thần Y mới hiểu rõ toàn bộ như thế thôi. Cô Tô Vũ Nhi, tôi nên đưa cô trở về. Lúc này bỗng nhiên Phan Lâm nói. Trở về sao? Tô Vũ Nhi ngẩn ra, sau đó vội vàng lắc đầu. Không, tôi không quay về đâu. Tôi sẽ ở lại đây. Cô muốn chết ở đây sao? Tôi không chết ở đây. Người chết sẽ có rất nhiều. Tô Vũ Nhi lộ ra nụ cười xinh đẹp. Thực ra tôi sớm nên trở về thôn Dược Vương. Nếu như không phải vì tôi sợ hãi, không phải vì tôi do dự, đã không có nhiều người chết như thế. Cô Lý Ái Vân cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Còn có ông Hà Vĩ Hùng, ông Dương Long, ông Hàn Long, đều là tôi liên lụy tới bọn họ. Đều là tại tôi. Sau khi nói xong, Tô Vũ Nhi nhẹ nhàng khóc nức nở. Sau khi biết Dương Quang và Học viện Phái Nam Y bị thôn Dược Vương tập kích, vẫn luôn luôn được Hà Vĩ Hùng dẫn đi cùng trốn đông trốn tây. Cuối cùng Tô Vũ Nhi không trốn tránh nữa. Cô ta trốn đám người Hà Vĩ Hùng, chủ động đi tìm người của thôn Dược Vương, đi theo bọn họ trở về, cũng lấy cái chết uy hiếp, muốn bọn họ không tiếp tục ra tay với bất cứ người nào bên phía Phan Lâm, lấy chuyện này đổi lấy hòa bình. Lâm Thần Y, anh trở về đi. Tôi rất cảm ơn mọi chuyện anh làm cho tôi. Tôi nợ anh, nợ mọi người nhiều lắm. Chỉ tiếc đời này của tôi sắp kết thúc rồi. Kiếp sau, tôi nhất định sẽ báo đáp mọi người. Bây giờ mong anh nhanh rời đi. Tô Vũ Nhi đau khổ nói. Phan Lâm im lặng, nhìn chằm chằm cô ta, vẫn chưa rời đi. Rất lâu sau, cô đã không chịu đi. Vậy tôi sẽ không ép buộc cô. Nhưng mà tôi tới nơi này, chuyện quan trọng không phải là cứu cô. Tô Vũ Nhi nghe thấy thế, bất chợt mở to mắt. Vậy Lâm Thần Y tới nơi này là để làm gì? Hủy diệt thôn Dược Vương, Phan Lâm bình tĩnh nói. Đầu của Tô Vũ Nhi ong ong, cho rằng mình nghe lầm lần nữa. Hủy diệt thôn Dược Vương sao? Đây quả thực là chuyện viễn tưởng, ý nghĩ kỳ lạ. Nếu đổi lại là những người khác nói những lời này, Tô Vũ Nhi chắc chắn sẽ lớn tiếng mắng chửi, không mắng người này tỉnh lại, quyết sẽ không bỏ qua. Nhưng mà những lời này từ miệng của Lâm Thần Y nói ra, từ lúc Lâm Thần Y thể hiện ra thực lực của mình, Tô Vũ Nhi cảm thấy ít nhất anh còn có tư cách. Dù sao thì các lực lượng trong tay của Lâm Thần Y như Dương Quang, Học viện Phái Nam Y, Đào Tiêu Sầu, Tô Tô Vũ Nhi đều đã nghe nói tới rồi. Trước đây không lâu, cô ta không lưu tâm phát hiện thân phận của cao thủ ở khắp học viện phái Nam Y. Có vẻ như những người đó đều là người của Đông Hoàng giáo. Hơn nữa, bọn họ còn gọi Lâm Thần Y là giáo chủ. Vậy chẳng phải nói Lâm Thần Y nắm giữ Đông Hoàng giáo sao? Nếu có nhiều lực lượng như vậy hội tụ ở trong tay mình, Phan Lâm muốn đấu với Thôn Dược Vương căn bản không có vấn đề lớn. Nhưng muốn tiêu diệt Thôn Dược Vương vẫn thuộc loại đầm rồng hang hổ. Lâm Thần Y, lần này anh dẫn theo bao nhiêu người? Tô Vũ Nhi cẩn thận hỏi. Một mình tôi. Cái gì? Tô Vũ Nhi kinh hãi kêu to, nghẹn họng nhìn chân trối. Có chuyện gì thế? Tần Minh Quân ở bên ngoài lại ló đầu vào bên trong nhìn. May mà tốc độ của Phan Lâm nhanh, khi anh ta vừa ló đầu vào bên trong liền trốn ở góc tường, tránh được tầm mắt của Tần Minh Quân. Tôi đau, đau nên kêu to. Tô Vũ Nhi lộ ra vẻ đau đớn, gương mặt nhỏ nhắn vặn vẹo. Anh muốn làm cái gì vậy? Chuyện này cô đừng quản, sắp xếp thân phận cho tôi đi. Chuyện này sao tôi sắp xếp cho anh được đây? Bây giờ tôi tương đương như tù nhân rồi. Tô Vũ Nhi than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra khổ sở. Tôi nghe người Thôn Dược Vương chính gốc đi theo cô đến thôn Điền Dược mới nói. Ba của cô hình như là trường thôn của Thôn Dược Vương này mà. Sao cô lại thành tù nhân chứ? Phan Lâm hỏi. Những lời này nói ra thì dài lắm. Không sai, bà tôi đúng là Tô Bảo Minh. Chỉ tiếc ông ta chưa bao giờ coi tôi là con gái của ông ta. Trái lại, ở trong mắt ông ta, tôi chỉ là thuốc dẫn cao quý, kiệt tác mà ông ta đắc ý nhất. Trong mắt Tô Vũ Nhi lộ ra vẻ đau khổ. Thuốc dẫn sao? Từ lúc tôi được sinh ra, người trong thôn đối đãi với tôi không giống đối đãi với những người khác. Bởi vì từ nhỏ, tôi có thể chất, đặc biệt là thể chất linh hoa, vô cùng hiếm có. Người của thôn Dược Vương vẫn luôn khát cầu loại thể chất này. Sự xuất hiện của tôi cuối cùng cũng hoàn thành giấc mộng của bọn họ. Khát cầu sao? Câu nói này của cô có hàm ý gì vậy? Phan Lâm nhìn cô ta. Tô Vũ Nhi nhẹ nhàng thở dài, tươi cười càng lúc càng đau đớn. Đúng là khát cầu, bởi vì sự ra đời của tôi là được phía trên của thôn Dược Vương an bài. Phía trên là ai? Phan Lâm hỏi. Một người có quyền lực còn lớn hơn cả ba tôi, chủ nhân chân chính của thôn Dược Vương. Vào 20 năm trước, phía trên giao một nhiệm vụ, nhất định phải tìm được người có thể chất linh hoa. Tìm được người này xong thì phải tiến hành điển lễ tế thuốc. Điển lễ tế thuốc này cụ thể làm gì thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà tôi biết điển lễ này liên quan tới tương lai của thôn Dược Vương. Vì thế thôn Dược Vương vẫn luôn luôn vừa phái người tìm kiếm ở bên ngoài, vừa tự mình bồi dưỡng người có thể chất linh hoa. Tự mình bồi dưỡng sao? Loại thể chất này bồi dưỡng kiểu gì đây? Phan Lâm cau mày, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ nói... Không sai, cưỡng chế dùng thuốc bồi dưỡng. Có khả năng là anh không biết, thực ra tôi là đứa bé thứ 6 của mẹ. Lúc trước, bà tôi có khoảng chừng hơn 30 người con. Phan Lâm không nói gì, dĩ nhiên là suy đoán được một chút. Năm anh trai chị gái trước tôi đều chết non rồi. Bà và mẹ tôi không có kết hôn, mẹ tôi chỉ là công cụ sinh con cho ba tôi thôi. Bà tôi ép mẹ tôi dùng thuốc do phía trên bào chế, hy vọng thông qua thuốc này cải tạo cơ thể của mẹ, sau đó sinh hạ đứa bé có thể chất linh hoa. Bởi vì phục dùng quá nhiều thuốc, cộng thêm sinh sản quá nhiều, cơ thể mẹ tôi dần dần trở nên yếu ớt hơn. Còn vì thuốc ảnh hưởng, nếu đứa bé sinh ra không phải là thể chất linh hoa, chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà sinh hạ 5 đứa bé xong, bà vẫn không chịu buông tha, hành hạ đủ về thể xác và tinh thần mẹ, ép mẹ tôi mang thai lần nữa. Đối với bà tôi có thể trở thành trưởng thôn, không thể tách rời việc được mẹ kế ủng hộ. Tất nhiên là ba tôi sẽ thừa nhận địa vị của bà ta. Tô Vũ Nhi mỉm cười nói. Sau khi mẹ tôi mất 1 tháng, cũng là lúc tôi sinh được 1 tháng. Bà tôi cũng vui vẻ, liền cưới mẹ kế của tôi vào cửa. Tuy từ nhỏ tôi được mẹ kế nuôi dưỡng, nhưng mấy năm gần đây, bà ta không coi tôi như người. Chỉ coi là nuôi con chó, sùng vật. Muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì cứ mắng. Tâm trạng tốt thì tôi mới được ăn cơm. Tâm trạng không tốt, đói một mặt đã thành thói quen rồi. Bà tôi không hỏi mọi chuyện về tôi. Nếu không phải vì thể chất của tôi đặc biệt, sao những người này có thể gọi tôi một tiếng cô chủ? Ở trong mắt của bọn họ, tôi không khác gì một con chó. Nói đến đây, đôi mắt của Tô Vũ Nhi lấp lánh, nước mắt tràn ra. Lời nói của Tô Vũ Nhi khiến Phan Lâm rơi vào trầm tư lần nữa. Anh thật sự không ngờ tới, vậy mà thân thế của thiếu nữ khoảng chừng 20 lại thê thảm như vậy. mà thôn Dược Vương thần bí này lại dơ bẩn và bị ổi như thế. Lâm Thần Y, anh muốn hủy diệt thôn Dược Vương, tôi tuyệt đối sẽ không phản đối. Diệt sạch thôn không có nhân tính này, giữ lại thì cũng có tác dụng gì chứ? Bọn họ đã vi phạm con đường học y, vi phạm ước nguyện ban đầu của người học y. Y thuật trong tay của bọn họ đã là một loại võ lực, một loại quyền lực. Bọn họ không xứng sử dụng kim châm cứu, không xứng chạm vào các loại thuốc. Tô Vũ Nhi nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình. Cho nên tôi cần cô giúp đỡ, Phan Lâm nói. Tô Vũ Nhi suy nghĩ một lát. Quy mô của thôn Dược Vương tuy lớn, nhưng người ở trong thôn đều quen nhau. Đột nhiên xuất hiện gương mặt lạ hoắc, chắc chắn sẽ bị hoài nghi. Nếu như anh muốn trà trộn vào thôn Dược Vương, chỉ có thể có một biện pháp, đó chính là giả mạo người trong thôn. Cô nói xem, giả mạo người nào có vẻ thích hợp nhất? Phan Lâm hỏi. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Tô Vũ Nhi hỏi. Mùng một. Mùng một sao? Đúng là ông trời đều đã giúp chúng ta. Lâm Thần Y, mùng một hàng tháng, người trẻ tuổi ở trong thôn đều ra khỏi thôn lên núi hái thuốc. Núi Dược Vương này thâm sâu nguy hiểm. Trong ngày thường, mãnh thú rắn độc đếm hoài không hết, càng có khí độc khủng bố. Nhưng những dã thú và khí độc này đều sẽ biến mất, hết không thấy vào ngày mùng một. Bởi vậy, hôm nay là thời cơ tốt nhất để hái thuốc. Lâm Thần Y, tốc độ của anh nhanh một chút, có lẽ có thể tìm được thân phận không tệ để trà trộn vào. Tô Vũ Nhi nói, được rồi, tôi sẽ hành động ngay. Phan Lâm gật đầu, nhưng chưa bước đi nhìn cô ta hỏi, nhưng mà cô thật sự không muốn rời khỏi nơi này sao? Lâm Thần Y, thực ra tôi rất hy vọng anh có thể rời khỏi nơi này. Với lực lượng của mình anh, muốn hủy diệt thôn Dược Vương quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà tôi không khuyên nhủ được anh, nên chỉ có thể dốc hết toàn lực giúp anh thôi. Tô Vũ Nhi nói khẽ, nếu tôi rời đi, thôn Dược Vương nhất định sẽ đoán được là anh mang tôi đi. Đến lúc đó, bọn họ lại ra tay với người bên cạnh anh. Anh đối phó kiểu gì đây? Cho nên chỉ có tôi ở đây, ổn định người của thôn Dược Vương, anh mới có thể thực thi được kế hoạch của anh càng tốt hơn. Không phải sao? Phan Lâm im lặng, nhìn cô ta rất lâu sau mới thở dài. Tôi đi trước đây. Lâm Thần Y, đợi một lát. Bỗng nhiên Tô Vũ Nhi lại kêu to một tiếng. Chỉ thấy đôi mắt Tô Vũ Nhi phiếm lệ, rạng rỡ nhìn anh. Vì sao anh không rời khỏi đây? Tôi nói rồi, tôi tới đây diệt thôn Dược Vương. Chuyện này còn chưa hoàn thành, sao tôi có thể đi chứ? Vẻ mặt của Phan Lâm kiên định. Tô Vũ Nhi nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra, nhưng mà nhoẻn miệng cười. Cố lên! Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu, cơ thể hơi cử động, biến mất giống như một cơn gió. Nếu anh có chuyện, tôi sẽ dốc toàn lực cứu anh. Giống như lúc trước, anh phấn đấu quên mình đứng trước mặt tôi. Tô Vũ Nhi nhìn về phía cửa, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Ở trong một vùng rừng rậm, mọi người hái thêm chút thuốc, đơn thuốc đã gửi tới cho mọi người. Hai ngày sau, ở điển lễ tế thuốc sẽ cần dùng tới. Người nào cũng không được thiếu. Điển lễ tế thuốc lần này vô cùng trọng đại. Nếu có người có một chút sai sót nào, sẽ lập tức được đưa tới phòng thuốc làm thuốc dẫn. Một người đàn ông vạm vỡ, mặt đầy râu ria, như hung thần ác sát quát lớn. Đám người nam nữ ở trước mặt, chỉ hơn 20, sợ tới mức gương mặt trắng xanh, vội vàng kêu lên. Dạ, phân công nhau hành động đi. Người đàn ông vạm vỡ vung tay lên, mọi người tàn đi khắp nơi. Mọi người hai người một tổ, đi rất gấp gáp. Rõ ràng là nhiệm vụ lần này không phải là việc nhỏ. Sư huynh, có phải chúng ta cách mọi người quá xa rồi không? Ở sâu trong cánh rừng, một người phụ nữ trẻ tuổi nhìn xung quanh mình, hơi lo lắng nói. Ôi chao, ai ôi, sợ cái gì chứ? Hôm nay là mùng một, núi Dược Vương này hoàn toàn không có khí độc hay mãnh thú. Cùng lắm thì chỉ có rắn độc thôi, côn trùng. Chuột, kiến, anh đối phó được. Sư huynh ở bên cạnh cười nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt của anh ta vẫn luôn luôn lén nhìn dáng người nóng bỏng của sư muội mình. Sư muội cảm nhận được ánh mắt khác thường của sư huynh, chau mày nhỏ giọng nói. Sư huynh, em cảm thấy chúng ta đừng nên cách mọi người quá xa. Chúng ta qua bên đó đi. Nếu xảy ra chuyện, vậy thì không hay rồi. Gặp chuyện không may sao? Ở đây có thể xảy ra chuyện gì chứ? Sư muội, trong thôn đã dặn dò chúng ta phải hái 15 cây thuốc đồng khánh đấy. Loại cây thuốc đồng khánh này chỉ sinh trưởng ở bên cạnh đầm lầy. Phương hướng này là thông tới đầm lầy mà. Em qua bên đó có thể hái được sao? Đến lúc đó chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Em nhận nổi sao? Sư huynh nghiêm túc nói. Vẻ mặt của sư muội khó xử. Suy nghĩ một lát, chỉ có thể gật đầu. Vậy được rồi. Chúng ta chúng ta đi về bên kia đi. Ôi chao, như vậy mới được chứ. Em còn không tin sư huynh anh sao? Sư huynh sẽ không ăn em đâu. Sư huynh cười nói. Hai người tiếp tục tiến lên. Sư muội đi đằng trước, sư huynh theo sau. Nhưng mà đi tới đi lui, bỗng nhiên sư huynh bước nhanh hơn. Không biết một tay lấy tấm vải trắng ra từ lúc nào, bịt kín miệng của sư muội. Sư muội còn chưa kịp phản ứng, bên trong xoàng mũi tràn ngập mùi thuốc đông y, nồng đậm, kích thích, lập tức hôn mê bất tỉnh. Sư huynh mừng rỡ, xoa tay, nhìn dáng người nóng bỏng của sư muội, cả người đã kích động tới mức không tìm được hướng bắc. Sư muội, em có thể tính là bị sư huynh anh bắt được rồi, xem thế này em còn chạy đi đâu. Sư huynh cười vui sướng, lập tức cởi quần áo trên người ra. Nhưng anh ta mới cởi hết quần áo của mình ra thì người cứng đơ lại, bởi vì ở trước mặt anh ta chẳng biết có một bóng dáng xuất hiện từ lúc nào. Anh tên là gì? Bóng dáng kia lạnh nhạt hỏi. Một tiếng rên rỉ rất nhỏ truyền ra, chỉ thấy người phụ nữ ở trên đất chậm rãi mở mắt, ôm trán đứng dậy. Đầu của cô ta còn hơi choáng váng, nhưng mà một lát sau cô ta đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Người phụ nữ phát ra tiếng kêu sợ hãi, vội vàng ôm lấy quần áo lùi về sau, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt. Sư muội, em tỉnh lại rồi sao? Người đàn ông bình tĩnh hỏi. Tiêu Tiến Đạt, anh thật là hèn hạ, anh đúng là cái đồ cặn bã hạ lưu bị ổi. Người phụ nữ tức giận mắng. Vì sao sư muội lại nói như thế chứ? Người đàn ông nhướng mày cảm thấy khó hiểu hỏi. Vừa rồi anh dùng thuốc mê khiến tôi hôn mê, định làm chuyện quấy rối với tôi. Tiêu Tiến Đạt, anh cố gắng lừa gạt tôi tới nơi vắng vẻ như vậy là vì có mưu đồ gây rối với tôi. Anh đúng là loại súc sinh không bằng cầm thú. Tôi nhất định phải tố cáo anh trước mặt trưởng lão, thậm chí là trưởng thôn, để cho mọi người đều biết rốt cuộc anh là loại người không bằng cầm thú như thế nào. Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt ngấn lệ, trong đôi mắt tràn ngập thù hận nói. Nhưng mà vẻ mặt của người đàn ông bình tĩnh giải thích. Sư muội, anh nghĩ là em hiểu lầm rồi. Lúc trước anh không có dùng thuốc mê với em, mà dùng thanh dược vừa rồi anh thấy bốn phía có khí độc bay tới, cho nên lập tức dùng thanh dược với em, tránh để em hít khí độc mà hôn mê. Không ngờ cuối cùng vẫn chậm một bước, khiến cho sư muội ngất trước. Nhưng mà không sao, lượng khí độc rất ít, anh đã giải độc giúp em rồi. Bây giờ đã không sao rồi. Anh đừng có mà nói dối nữa đi. Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng anh sao? Rõ ràng là... Người phụ nữ không tin. Sư muội, nếu là như vậy, em hoàn toàn có thể tự mình kiểm tra một chút. Em và anh đều là người học y, em còn tấm thân xử nữ hay không? Không phải là có thể kiểm tra ra sao? Tiêu Tiến Đạt nói. Người phụ nữ sừng sốt. Đúng là chuyện này điều tra rất dễ. Hơn nữa, cô ta cũng không cảm thấy cơ thể không khỏe. Chẳng lẽ thật sự hiểu lầm anh rồi sao? Người phụ nữ cảm thấy kỳ lạ, liếc nhìn Tiến Đạt sư huynh. Nhưng thấy vẻ mặt của sư huynh nghiêm túc, đôi mắt trong suốt, bộ dạng cương trực, công chính, khác hoàn toàn với bộ dạng bị ổi, giả dối lúc trước. Sao lại thế này chứ? Vì sao sư huynh đột nhiên thay đổi lớn như thế? Quả thực là như biến thành người khác vậy. Đúng là khiến cho người ta thấy lạ rồi. Vẻ mặt của người phụ nữ mờ mịt, liếc mắt nhìn anh vài lần, trầm giọng nói. Anh ở đây đợi tôi. Sau khi nói xong, cô ta lập tức tới một lùm cây, trốn ở bên trong giống như đang kiểm tra. Tiêu Tiến Đạt lạnh nhạt đứng một bên. Khoảng 3-4 phút sau, gương mặt người phụ nữ ửng hồng rời khỏi lùm cây. Sư muội, thế nào, em không thất thân có đúng không? Tiêu Tiến Đạt hỏi. Không, không có. Người phụ nữ tên Tiết Đan Chi xấu hổ nói. Vậy sư muội có đi tố cáo anh với trưởng lão hay không? Tiêu Tiến Đạt hỏi lần nữa. Sư huynh, thực xin lỗi, em hiểu lầm anh, mong anh đừng tức giận. Tiết Đan Chi thẹn thùng nói. Tiêu Tiến Đạt mỉm cười. Thôi, sư muội trong rừng sâu núi thẳm như thế, em đột nhiên ngất xỉu, đúng là sẽ nghĩ tới phương diện này. Anh không trách em. Cảm ơn anh. Nhưng mà sư huynh, em mới phát hiện cách nói năng của anh không giống trước lắm. Tiết Đan Chi cảm thấy kỳ lạ nói. Không giống trước sao? Có ý gì chứ? Sư huynh, cách nói năng của anh hiện giờ ổn trọng hơn trước nhiều. Lúc trước anh nói chuyện rất ngà ngớn, khiến cho người ta thấy rất đáng ghét. Bây giờ có thêm vài phần phong độ. Tiết Đan Chi không nhịn được nói. Đại khái là sư muội em hiểu lầm anh một lần, cho nên anh thay đổi một chút. Anh không muốn lại để em hiểu lầm nữa. Tiêu Tiến Đạt nói. Tiết Đan Chi ngẩn ra, cười chua xót nói. Sư huynh, anh đừng canh cánh chuyện này trong lòng. Chuyện này là lỗi của sư muội. Đợi sư muội trở về nhất định sẽ bồi thường cho anh. Bồi thường thì không cần đâu, chỉ cần sư muội đừng nói với người khác là được rồi. Dạ, Tiết Đan Chi gật đầu. Việc này cứ thế bỏ qua. Bây giờ mấy giờ rồi? Lúc này Tiết Đan Chi giống như nghĩ tới chuyện gì đó, lấy điện thoại ở trong túi ra nhìn thoáng qua, nhưng chỉ liếc mắt một cái, gương mặt cô ta lập tức trở nên trắng xanh. Cái gì? 3:30 chiều rồi sao? Sư muội làm sao vậy? Tiêu Tiến Đạt nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Đội trưởng yêu cầu chúng ta kiếm xong đơn thuốc trước 4 giờ, bây giờ chỉ còn có nửa tiếng nữa. Hiện giờ chúng ta không kiếm được một cây thuốc đồng khánh, như vậy chắc chắn sẽ không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, chậm trễ lễ tế thuốc, hai chúng ta sẽ xong rồi. Tiết Đan Chi gấp như kiến bò trên chảo nóng, nước mắt sắp chảy ra rồi. Đừng sốt ruột, cây thuốc đồng khánh rất dễ tìm, muốn lấy được nó không khó, nửa tiếng là đủ rồi. Tiêu Tiến Đạt nhìn xung quanh, đột nhiên đẩy lùm cây trước mặt ra, khẽ chạy về phía trước. Sư huynh, anh đi đâu thế? Tiết Đan Chi vội vàng đuổi theo, nhưng mà chỉ thấy Tiêu Tiến Đạt chạy chậm lại, đi tới một mảng đất đầm lầy trũng xuống. Xung quanh đầm lầy có không ít thảm thực vật đặc biệt, mà gốc của thảm thực vật này là cây thuốc đồng khánh mà hai người cần tìm. Thật sự tốt quá rồi, ở đây có đủ 15 cây đồng khánh. Tiết Đan Chi vui vẻ nói, nhưng một lát sau, vẻ mặt cô ta suy sụp vô cùng u sầu. Đám cây thuốc đồng khánh này dựa vào gần trong đầm lầy, chỉ sợ muốn hái rất khó. Sư huynh, trong vòng nửa tiếng chúng ta khó mà hái được, độ khó hái thuốc quá cao, thời gian chắc chắn sẽ quá hạn. Chúng ta xong rồi, phía trên chắc chắn sẽ trừng phạt chúng ta thật nặng xong rồi. Nghĩ tới quay về thôn sẽ phải chịu hình phạt tàn khốc, Tiết Đan Trì sợ tới mức toàn thân phát run. Nhưng mà Tiêu Tiến Đạt chỉ mỉm cười. Sư muội, hái thứ này có độ khó gì chứ? Tiết Đan Trì kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy Tiêu Tiến Đạt lập tức tiến lên xắn ống tay áo ngắt lấy. Thủ pháp của anh rất thành thạo, mà đôi mắt tinh chuẩn, lập tức tìm được cây thuốc đồng khánh chôn sâu trong bùn, một chào là một cây, động tác lưu loát như bay trồi, cảnh đẹp ý vui. Chỉ trong vòng 4-5 phút ngắn ngủi đã lấy được 5 cây thuốc đồng khánh. Cái gì? Tiết Đan Trì nghẹn họng nhìn chân chối. Tiêu Tiến Đạt không dừng lại nghỉ, tiếp tục lấy hết. 1 phút sau, anh đã lấy được 15 cây thuốc đồng khánh trở về. Sư muội, chúng ta trở về thôi. Được được. Tiết Đan Trì lấy lại tinh thần, nhưng mà trợn to mắt. Sư huynh, anh thật lợi hại. Chuyện này có gì mà lợi hại chứ? Không phải, sư huynh, sao em không biết công phu anh hái thuốc lại cao như thế chứ? Hái thuốc cũng là môn học vấn. Trời ạ, sư huynh, anh đúng là thâm tàng bất lộ. Tiết Đan Trì tán thưởng. Cô ta và Tiêu Tiến Đạt quen nhau không tính là ngắn. Theo ý cô ta, Tiêu Tiến Đạt không có sở trường gì, mà có đôi khi hành vi việc làm của Tiêu Tiến Đạt khiến cho cô ta cảm thấy xấu xa. Nhưng không biết vì sao, lúc này Tiêu Tiến Đạt khiến cho cô ta hơi mơ hồ rồi. Đây thật sự là sư huynh mà mình quen sao? Bỗng nhiên cô ta phát hiện mình không còn phản cảm đối với vị sư huynh này như trước nữa. Trở về thôi. Được được, sư huynh, anh đợi em với. Nói rồi hai người nhanh chóng trở về khu tập kết. Các bạn vừa nghe xong tập số 143 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.